Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tuy rằng ngươi thua với ta, nhưng ta còn là kính phục ngươi. Hy Thành Nhất Trung, dĩ nhiên cũng có 4 người thông qua 4 lần trọng lực thử thách. Ta chỉ biết trong đó có 2 cái, người, một cái gọi là Ngô Xuân, một cái gọi là Vương Bá. Mặt khác 2 cái là ai? Ta có người bằng hữu chính là Hy Thành Nhất Trung. Mặt khác 2 cái, một cái gọi là Liễu Phi. Đúng là giống như vậy. Nhưng này cái gọi đường kiếm lộn rất lợi hại. Từng ở Hy Thành tinh tế tháp thi hạch bên trong bắt được song hạng đệ nhất thành tích. Ha ha ha, Hy Thành Nhất Trung mấy năm qua cực kỳ yếu ớt. Đệ nhất thì lại làm sao? Đều vào không được 5 lần phòng trọng lực, số 1 đội 1 bên đều tiếp xúc không đụng tới. Quá yếu, cái kia đường kiếm nghe nói thực chiến cùng chế thẻ cũng đều là rất mạnh. Đều chớ quá lớn ý, sinh mệnh lực chênh lệch bày ở nơi đó. Bất kể là chúng ta Kỳ Thành Nhất Trung Tiêu Bay, vẫn là Bạch Liên Nhất Trung Đừng Uyên, đều là sinh mệnh lực 15 cùng 14. Hắn lợi hại. Ha ha, số 3 thao trường plastic trên đường chạy, 4 cái trường đại học học sinh chia thành 4 nhóm người. Phân biệt rõ ràng, từng người đều đang thấp giọng trao đổi, ánh mắt lấp lóe, đang tìm kiếm cần thiết phải chú ý đối thủ. Làm Hy Thành Nhất Trung bên này toát ra hắc mã kiêm người số 1 đường kiếm. Tự nhiên là thuận lợi tiến nhập cái khác 3 cái trường đại học học sinh tầm mắt phạm vi. Có người nhận ra đường kiếm chính là buổi sáng thời gian cùng Hạ Tầm vừa nói vừa cười người. Trong lòng không khỏi thầm nói. Cũng có người nhưng là đối với đường kiếm khịt mũi con thường. Vẫn chưa để ở trong lòng. Loại người này phần lớn là Kỳ Thành Nhất Trung cùng với Bạch Liên Nhất Trung học sinh. Này 2 cái trường đại học học sinh bên trong. Sức sống đạt đến 12. Đều gần như có 10 mấy. Đều là từng người lấy lẫn nhau làm đối thủ. Không có đem Hy Thành Nhất Trung cùng với Hoàng Thông Nhất Trung học sinh để ở trong mắt. Cường giả tự nhiên sẽ không quá quan tâm kẻ yếu. Có người sẽ quan tâm dưới chân con kiến sao? Ngược lại, Hoàng Thông Nhất Trung học sinh nhưng đều là khá trọng thị Hy Thành Nhất Trung. Dù sao thực lực của bọn họ so với Hy Thành Nhất Trung học sinh cũng mạnh không được nhiều lắm. Hoàng Thông Nhất Trung người số 1 gọi Tất Nguyên, sức sống đã đạt tới 13.2, hoàn toàn vượt qua Ngô Xuân, Vương Bá, đường kiếm đám người, nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận quan sát Ngô Xuân đám người. Khá trọng thị, cũng không có bởi vì thực lực đối phương so với hắn yếu. Liền báo dĩ xem thường, dù sao, Ngô Xuân đám người so với hắn cũng chỉ là yếu có hạn. Vạn nhất kế tiếp thực chiến cùng chế thẻ bên trong, hắn bị đối phương làm hạ thấp đi, khả năng liền cùng số 1 đội vô duyên. Hy Thành cái này đường kiếm, tinh tế tháp năng lực ép Ngô Xuân cùng Vương Bá, không đơn giản, tuy rằng sức sống mới miễn cưỡng 12, nhưng cũng không thể không để mắt đến. Tất Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm ở Ngô Xuân cùng Vương Bá. Phía sau cùng Dương Mậu chờ một đám người đứng chung một chỗ có vẻ tầm thường đường kiếm. Nhớ rồi đường kiếm tướng mạo. Lúc này, chính là sáng sớm 7 giờ. 4 giáo hết thảy học sinh, đều đang đợi hậu giả lập thực chiến phòng cùng với chế thẻ phòng mở ra thời gian. Giả lập thực chiến cùng với chế thẻ phòng. Cùng lúc tiến hành, cuối cùng 4 giáo hộ tống lão sư. Sẽ đang phụ trách chuyện này Hạ Tầm đốc xúc hạ, lựa chọn thành tích tổng hợp ưu dị nhất 20 người tiến nhập số 1 đội. Lựa chọn lần một chút 30 người tiến nhập số 2 đội. Canh 50 người tiến nhập số 3 đội. Kém nhất 102 người thì lại tất cả đều xếp vào số 4 đội. Thành tích tổng hợp bên trong, phòng trọng lực biểu hiện chiếm cứ 60% thành tích. Đại biểu sức sống thi hạch. Giả lập thực chiến phòng hoặc là chế thẻ phòng biểu hiện thì lại chiếm cứ mặt khác 40% thực lực. Nếu là giả lập thực chiến phòng biểu hiện không tốt, cũng có thể ở phía sau lựa chọn chế thẻ phòng tham gia thử thách. Hai hạng thử thách bên trong, lấy biểu hiện cao nhất một hạng, ghi vào thành tích tổng hợp bên trong. Vậy thì giống như là mỗi người ở giả lập thực chiến cùng chế thẻ hai hạng bên trong. Có một lựa chọn dư, bất quá cái này dư, hiển nhiên cũng chỉ nhằm vào các phương diện thực lực đều không kém học sinh. Người bình thường, ai có thể chú ý hai cái phương diện? Chỉ có vô cùng thiếu nhân tài có thể ở chiến đấu cùng chế trên thẻ biểu hiện đều rất ưu dị. Loại người này coi như đưa ra một ít ưu đãi, cũng không gì đáng trách. Đang đợi hậu thời gian, đường kiếm thông tin thẻ nhẹ nhàng chấn động, thu được từ Nana uy tín gửi tới tin tức. Được rồi đường ca, người phát tới những tài liệu này, ta sẽ giúp ngài quan tâm, tận lực trước thời gian cho ngài giải quyết. Từ Nana cũng là tự giác cùng đường kiếm quan hệ càng mật thiết một chút, liền dứt khoát xưng hô đường kiếm vì là đường ca. Cứ việc đường kiếm lứa tuổi là so với nàng nhỏ hơn rất nhiều, bất quá vì là biểu lộ ra tôn kính, nàng vẫn là lấy huynh trưởng xưng hô. Đường kiếm cúi đầu liếc mắt nhìn tin tức, hiểu ý nở nụ cười. Có từ Nana một cái như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp giúp hắn xử lý vật liệu phương diện vấn đề, đích thật là muốn dễ dàng rất nhiều. Hay là thật có thể cấp tốc thu thập được mắt xanh bạch trùng thẻ vật liệu. Sau đó bất kể là cần thu gom vật liệu mua thẻ bài cái gì, vẫn còn cần buôn bán thẻ bài, đều tùy thời có thể cùng đối phương liên hệ, để đối phương xử lý, miễn đi rất nhiều phiền phức tiết kiệm thời gian. So sánh lẫn nhau mà nói, cho từ Nana này ít điểm chỗ tốt, liền không đáng kể chút nào. Đường kiếm cảm khái, một đoạn thời gian trước, chính mình vẫn là ở vì là mấy trăm đồng tiền mà buồn rầu người. Cho tới bây giờ, kim được trong thẻ liền nằm mấy trăm ngàn. Việc này nếu như cùng cha mẹ nói, phòng trừng cha mẹ đều phải bị kinh hãi đến. Chỉ là hắn dù sao cũng là sống lại khách, rất rõ ràng mấy trăm ngàn nhìn như rất nhiều, nhưng thật phải hao phí đứng lên. Thực sự là dùng tiền so với tiêu chảy còn nhanh hơn. Rất nhanh, sau đó phân đội thi hạch liền chính thức triển khai. Các bạn học, đối với năng lực thực chiến của mình có cực mạnh lòng tin, mời lựa chọn đi giả lập thực chiến phòng. Đối với chính mình chế thẻ năng lực có cực mạnh lòng tin, thì lại lựa chọn đi thực chiến chế thẻ phòng. Cuối cùng các ngươi biểu hiện, chúng ta hết thảy lão sư đều sẽ tiến hành so sánh bình chắc, làm ra hợp lý nhất ước định. Một tên Giang Bắc Đại học lãnh đạo trường học nói câu, liền đem khuếch đại âm thanh thể hình thành đồng máy phóng đại thanh âm đưa cho Hạ Tầm. Hạ Tầm lúc này lộ ra ánh mặt trời nụ cười sán lạn mặt, mặt hướng hết thảy người, sắp xếp trật tự hiện trường. Đường kiếm vừa một bước đi ra. Nhưng vào lúc này, Ngô Xuân nhưng là từ trước phương đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường kiếm. Chế thẻ phòng, chúng ta lại so với một lần. Ngoặc kép, này cũng thật là tự kỷ, đánh nhau vì thể diện thú vị. Đường kiếm nói thầm trong lòng, trên mặt lộ vẻ cười nhìn Ngô Xuân. Ngô lão ca, trước ta đã nói, coi như ngươi bại bởi ta, ta cũng vẫn là kính phục ngươi. Ta chính là như vậy một cái tôn trọng đối thủ ngươi. Hơn nữa lần này, ta không chuẩn bị chế thẻ nha. Ta nghĩ thử trước một chút thực chiến. Ngươi muốn thực chiến? Ngô Xuân gương mặt sụ xuống. Thực chiến hắn tạm thời là sẽ không đi chọn. Bởi vì Kỳ Thành Nhất Trung cùng với Bạch Liên Nhất Trung sức sống mạnh học sinh nhiều lắm, đối phương vào lúc này lựa chọn thực chiến, cái này là hoàn toàn không cho hắn hòa nhau một ván cơ hội. Ngô Xuân sắc mặt âm trầm, hơi nheo mắt lại, ánh mắt ngậm lấy khiêu khích nhìn chằm chằm đường kiếm, cố ý khích đem. Đường kiếm, người này tên quỷ nhát gan, người chẳng lẽ là trột dạ để trốn, không dám cùng ta lại so với một lần. Đường kiếm cau mày, cái này, tuy rằng ta hết sức kính phục ngươi, Bất quá ngươi cũng đừng quá để ý mình. Bị ta đánh bại ngươi, ta một loại cũng không muốn lại cùng hắn so cái gì. Đường Kiếm, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng so với? Ngô Xuân sắc mặt đỏ lên. Đường Kiếm này tấm hững hờ tư thái, làm hắn cảm giác tự tôn bị thương. Lòng háo thắng là nồng đậm hơn. Ngớ ngẩn, cái tên này thực sự là não rộng có hố. Có gì tất yếu cùng Đường Kiếm so với? Ở đây, Đường Kiếm lại có thể tính gì chứ? So với thắng Đường Kiếm, không so sánh được thắng Đường Uyên mấy người bọn hắn lợi hại hơn. Có ích lợi gì? Cách đó không xa, Vương Bá nhìn cùng Đường Kiếm tỷ đấu Ngô Xuân. Xem thường lắc đầu, nhanh chân đi hướng về giả lập thực chiến phòng. Lòng tốt của ngươi thắng tâm cũng thật là quá mạnh. Đường Kiếm cau mày nhìn vẻ mặt quật cường Ngô Xuân, đối phương tính cách này để hắn hết sức đau đầu. Không phải so, cũng được, nhà ta bên trong nghèo. Thời gian là vàng bạc, vì không lãng phí thời gian. Sau đó ta và ngươi so với, mặc kệ thắng thua, ngươi cho ta 1 vạn tệ tiền là được. Đường Kiếm ngón tay duỗi ra, hơi hơi trà sát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.